Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, Nhân Vương trở về. Trung, chương 1436, Nhân Vương trở về. Trung, hải vực, gió nổi mây phun, mà võ sau cuộc chiến giới thứ nhất lễ khai giảng, tam giới chú mục, từ khi đại chiến kết thúc, thiên đế. Nhân vương mất tích, tam giới khôi phục một năm, nhỏ loạn có, đại loạn lại là không từng có qua. Đế tôn trở lên chiến đấu, càng là chưa hề bộc phát qua. Nhân vương chi uy, trấn áp tam giới, ai dám quấy nhiễu nhân tộc. Tam giới nhất thống, nhân tộc che đậy tam giới, không dám không theo, nhưng mà, tam giới khôi phục một năm, nhân vương một mực chưa từng xuất hiện, nhân tộc người mạnh nhất xà vương Ngô Khuê Sơn, khó khăn lắm thánh nhân cảnh, còn có tổn thương mang theo, tiếp tục thời gian một năm, tam giới có người ngồi không yên, sơ võ, địa quật, cấm kỵ hải yêu tộc, tam phương thế lực, ai không phải truyền thừa vạn năm trở lên, ngày xưa, cường giả như mây, nhân gian bất quá phàm trần chi địa. Thẳng đến nhân vương xuất thế, lực áp tam giới, chảm đế đồ hoàng, tam giới nhiếp tại nhân tộc cường đại, lúc này mới không dám mạo hiểm phạm. Bây giờ, nhân vương lâu không xuất thế, lời đồn khắp nơi trên đất, các cường giả tự nhiên ngo ngoe muốn động. Đây là kém nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Nhân vương nếu là thật sự vẫn lạc, cùng thiên đế đồng quy vu tận, nhân tộc làm sao có thể trấn áp tam giới, trở thành tam giới chi chủ? Xà vương có tư cách gì thống lĩnh tam giới, trở thành tam giới vương? Các cường giả tự nhiên đều không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Nhân vương bất tử, tam giới không ai dám loạn. Nhưng nếu là chết đâu, thời gian một năm, lấy Phương Bình tính cách, dù là thụ thương cũng nên xuất hiện uy hiếp tam giới. Bây giờ, Phương Bình lại là chưa hề xuất hiện qua. Nhân vương, hắc hắc, thật còn sống không? Ngoặc kép, hải vực, có tinh thần lực ba động. Có người cười lạnh nói, lấy vị kia tính cách. Thời gian một năm không xuất hiện, địa giới loạn dân dung chuyển, cũng chưa từng hiện thân. Cái này cũng không hẳn là. Ngoặc kép, trước đó nghe đồn vị kia nhìn thoáng qua, cũng là dọa đến mấy vị đế tôn chạy trối chết. Có thể bản tọa suy nghĩ cẩn thận, vị kia thật xuất hiện, há có thể để mấy vị đế tôn còn sống? Ngoặc kép, đó cũng không phải là võ vương, kia là ma vương. Ngoặc kép, trong hư không không thấy bóng dáng, thanh âm lại là tại truyền vang. Nếu là vị kia thật còn tại tam giới, ha ha, cái gì loạn dân, cái gì bạo động, cái gì tạo phản, đã sớm lắng lại. Ngoặc kép, thanh âm tiếp tục truyền vang, cũng nói đến tất cả mọi người trong lòng. Trước đó hoàn toàn chính xác có nghe đồn, nhân vương từng xuất hiện, cũng là dọa đến không ít người co đầu rút cổ đến hải vực chỗ sâu. Nhưng nếu là thật, sao lại cứ tính như vậy? Sau một khắc, có già nua âm thanh xuất hiện, cười nhạt nói, càng che càng lộ thôi. Nhân vương chỉ sợ thật không tài, đến nỗi là vẫn lạc. Vẫn là, thụ thương quá nặng, một năm đều không thể khỏi hẳn. Hiện tại còn rất khó nói. Trận chiến cuối cùng, thắng lợi hẳn là nhân tộc. Điểm này đám người có chỗ suy đoán. Ngày đó, tam giới tịch diệt, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Cuối cùng chiến những người này không có quan trắc đến. Nhưng từ khôi phục về sau, nhân vương liền không lại xuất hiện. Thiên đế cũng hiểu rõ vô tung. Rất có thể hai người đồng quy vu tận. Vẫn lạc, ngoặc kép, giờ khắc này, lại có người trầm giọng nói, nếu là chư vị đoán sai đây. Ngoặc kép, đoán sai, ngoặc kép, già nua âm thanh cười nói, nếu là thật sự đoán sai, chư vị thật tin tưởng vị kia còn sống, hôm nay, các ngươi dám đến sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không người ứng thanh. Hôm nay dám đến nhìn trộm nhân tộc, tự nhiên là có 8 phần chắc chắn. Lúc này mới hội tụ nơi đây. Nếu là thật sự không nắm chắc chút nào, những người này sao dám vào lúc này hội tụ? Đây là muốn chết. Tam giới thái bình, tai họa ngầm đều trừ. Địa giới, nhân gian, cấm kỵ hải, sơ võ, thế lực khắp nơi đều là tổn thất nặng nề. Cường giả trăm không còn một. Bản nguyên đại đạo sụp đổ. Bản nguyên võ giả tử thương vô số. Dù là bất tử, cũng là đại đạo sụp đổ. Thương thế thảm trọng, ngay cả xà vương cũng vô pháp phòng ngừa. Nhưng mà, đây là kém nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Ngoặc kép, tam giới chi chủ, nhân vương như tại, tất nhiên là nhân tộc. Không thể dị nghị, ngoặc kép, có thể nhân vương không tại. Ha ha, nhân tộc có tư cách gì? Có gì thực lực, dám thống lĩnh tam giới chúng sinh? Ngoặc kép, tiếng nói một câu tiếp, lấy một câu. Có bén nhọn tiếng vang lên. Chúng ta sống tạm vạn năm, thật chẳng lẽ chịu lấy nhân tộc quản hạt? Xà vương tuổi không quá trăm, vết thương đại đạo còn chưa khỏi hẳn, khó khăn lắm trèo lên lâm thánh cảnh. Tam giới chẳng lẽ muốn khuất phục tại xà vương phía dưới? Ngoặc kép, diệt thế chiến, chúng ta may mắn chạy trốn, vốn là ẩn núp vạn năm, chờ đợi thời cơ. Bây giờ cường giả đều vẫn, chư vị chẳng lẽ còn nếu lại chờ đợi? Ngoặc kép, sơ võ chi địa, nhân tộc sơ tổ, cường giả như mây, đại đạo sụp đổ, sơ võ tổn thất nhỏ nhất, chẳng lẽ cũng muốn khuất phục ở phía sau bối? Ngoặc kép, quyền thần mấy vị trí cường, vẫn tại nhân vương chi thủ, minh thần, thiên tý đều khuất phục tại nhân tộc, vì sơ võ truyền thừa. Không thể không tử chiến không lùi, chiến tử mới nghỉ, như thế huyết hải thâm cừu, thật là biết nhẫn nại thủ. Ngoặc kép, hắc hắc, một đám lão tổ tông, cũng là muốn thần phục những cái kia hãnh tiến hậu bối. Các ngươi có thể chịu, bản tọa còn không nhịn được. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, thanh âm đàm thoại không ngừng. Có người bắt đầu châm ngòi sơ võ cường giả. Nguyên địa sụp đổ, bản nguyên đại đạo sụp đổ. Mặc dù tam giới khôi phục, đại đạo bắt đầu thanh minh, mới đạo dần dần lập. Nhưng hôm nay, sơ võ một mạch, cường giả lại là còn sót lại nhiều nhất. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bản nguyên cường giả tử thương vô số. Một bộ phận người có lẽ không chết, cũng trong bóng tối dưỡng thương, mà sơ võ cùng yêu tộc, xây nhục thân chi đạo, giờ phút này cũng là cường giả không ít, thánh cảnh cũng không hiếm thấy. Phải chăng có thiên vương còn sót lại, cũng là ẩn số, bản nguyên thiên vương vẫn lạc, động tĩnh không nhỏ, có thể sơ võ thiên vương vẫn lạc, lại là không có động tĩnh quá lớn. Trận chiến cuối cùng, sơ võ phải chăng có thiên vương không có tham dự, điểm này không ai biết được. Trận chiến kia trên 100 thiên vương tham chiến, thiếu 1-2 người, chỉ sợ cũng không có mấy người chú ý. Bây giờ không ra, bất quá là kiêng kỵ phương bình thôi. Đám người ngươi một lời ta một câu, lại là chậm chạp không ai dám xâm lấn nhân gian. Nói là nói như vậy, nghĩ cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu như nhân vương thật không chết đâu, dám ở hôm nay tụ tập nơi đây, đã là lớn mật đến cực điểm, lại để cho bọn hắn đi sông ma võ, thật đúng là không có mấy người có dạng này lá gan. Sơ võ một phương, chậm chạp không nói, lúc này, một tôn bạch hổ thân ảnh hiển hiện hư không, hình dạng dữ tợn, thấp giọng gầm thét lên. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn thần phục nhân tộc? Nhân tộc giết chóc vô số, tàn sát chúng ta đồng tộc, giết chúng ta thân hữu, chế thần binh, uống máu thịt. Nhân tộc có lời, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ngoặc kép, dù là thần phục, bọn hắn cũng sẽ không tín nhiệm chúng ta. Ngoặc kép, sơ võ thần phục nhân tộc, Nhân vương xưng là Minh Hữu, nhưng trận chiến cuối cùng, nhân tộc nói là viện trợ sơ võ. Minh vương xuất trên 100 cường giả đi sơ võ đại lục, kết quả như thế nào? Ngoặc kép, Bạch Hổ cười chào phúng nói, sơ võ chí cường, toàn bộ chiến tử, Minh thần mấy người tiếp cận hoàng đạo vẫn như cũ chiến tử loạn, thạch phá nhiều vị thiên vương chí cường, đều là nhân tộc Minh Hữu. Nhân tộc vốn là vô cùng cường đại, liên hợp sơ võ, sao lại tổn thất thảm trọng như vậy? Ngoặc kép, không tín nhiệm thôi, suy yếu sơ võ thực lực, bức bách sơ võ không thể không chiến, không thể không chết. Ngoặc kép, Minh thần, Thiên tí mấy người đều biết, biết rõ bất tử, sơ võ truyền thừa không còn, nhân vương tiện tay một kích, liền có thể hủy diệt sơ võ. Bọn hắn bất tử, nhân tộc há có thể trấn áp sơ võ? Ngoặc kép, cho nên ngày đó Minh thần tử chiến không lùi, Thiên tí tử chiến không lùi, tất cả cường giả đều là như thế, chính là vì sơ võ truyền thừa. Ngoặc kép, Bạch Hổ một phen để hư không có chút rung động, được người yêu mến sôi máu đằng, có chút không che giấu được, cái này là sự thật. Ngày đó, cường giả vô số, nhân tộc vô cùng cường đại, ngoại trừ tại nguyên địa bị thiên đế trấn áp, các nơi khác đều là nhân tộc chiếm ưu. Còn có Minh Hữu sơ võ, còn có loạn, thạch phá, rất nhiều cường giả viện trợ. Sao lại thảm liệt như vậy? Thiên vương cấp cường giả, toàn quân bị diệt, còn không phải bởi vì nhân tộc bỏ mặc. Thậm chí là âm thầm bức bách. Phương Bình cũng là không nói. Có thể đây hết thảy, mọi người đều biết, khẳng định là nhân tộc tính toán. Chỉ sợ võ vương còn cùng mấy vị sơ võ cường giả có qua hiệp nghị. Võ vương lo lắng nhân tộc cường giả hóa đạo về sau, không cách nào trấn áp tam giới. Lấy sơ võ truyền thừa vì uy hiếp, Minh thần mấy người há có thể không chiến. Điểm này sơ võ cường giả cũng không phải là không biết, hôm nay cũng là bị Bạch Hổ làm rõ. Trong lúc nhất thời, khí huyết dung chuyển, chấn động hư không, hiển nhiên là có sơ võ cường giả có chút chịu đựng không nổi. Tâm tư dung chuyển, sơ võ cường giả chết tại Phương Bình trong tay cũng không ít, thậm chí so năm đó sơ võ bản nguyên chi tranh càng nhiều. Quyền thần mấy vị trí cường giả vừa ra mộ trời, liền bị Phương Bình đánh giết. Ngày đó bị giết thiên vương cũng không phải một hai người. Đây hết thảy, trước đó bởi vì Phương Bình cường đại, cho nên bị trấn áp. Nhưng bây giờ, Phương Bình không tại, Xà Vương cũng không có tư cách trấn áp. Bạch Hổ hiện thân, gặp khí huyết dung chuyển, lần nữa cười lạnh nói, hôm nay không phản kháng, không cầu sinh, còn chờ cái gì thời điểm? Ngoặc kép, nhân vương nếu là thật sự không chết, mà là bị thương rất nặng, giờ phút này không cách nào động đậy, kia chúng ta coi như bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, hắn nếu là không chết, thụ thương ngủ say, đó mới là chúng ta lớn nhất kỳ ngộ. Ngoặc kép, là nguy cơ, cũng là cơ hội. Ngoặc kép, nhân vương một giọt máu, một cây xương, chúng ta thôn phệ phía dưới, liền có hy vọng nhìn trộm hoàng đạo phía trên cảnh giới. Tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chư vị thật không tâm động? Ngoặc kép, bản nguyên sụp đổ, sơ võ bị đại đạo bài xích, mới đạo sinh ra, hẳn là nhân vương trọng lập. Bạch Hổ giọng kích động nói, mới đạo sinh ra, chúng ta lại là không rõ đạo. Tiếp tục đi cũ nói, chờ đợi thọ nguyên hao hết cát bụi trở về với cát bụi. Vẫn là nghiên cứu mới nói, tiến thêm một bước, chư vị, liền nhìn hôm nay, ngoặc kép, Phương Bình coi như không chết, cũng tất nhiên bị thương rất nặng. Điểm này, các cường giả đều có cân nhắc, đây chính là giết thiên đế cường giả, nếu là có thể đạt được Phương Bình nhục thân, tất cả mọi người không dám tưởng tượng, có thể thu được dạng gì chỗ tốt. Phong Hiểm cùng Kỳ Mộ cùng tồn tại. Nếu là Phương Bình thật còn sống, bị thương rất nặng, chỉ khi nào thật tỉnh lại, giết bọn hắn mấy vị đế tôn, mấy vị thánh nhân, cũng không có cái gì độ khó. Là cược, vẫn là không cá cược. Không cá cược, thần phục nhân tộc, làm nô làm tì, bọn hắn những người này thật có thể tiếp nhận sao? Phương Bình cũng không phải thiện lương hạng người. Một đường giết ra tới, hai tay tràn đầy huyết tinh, một khi dưỡng thương trở về, có thể hay không tiếp tục tàn sát tam giới, dù sao đều là chết, vậy còn không như liều một lần. Uy áp dần dần tràn ngập hải vực, có người tâm động, có người lại là do dự. Hồi lâu, có người trầm giọng nói, bản tọa cũng không cùng nhân tộc là địch chi ý. Bản tọa tại bể khổ khổ tu vạn năm, chưa từng tham dự bất luận cái gì phân tranh, nhưng bây giờ bể khổ ăn mòn chi lực tiêu trừ, nhân tộc thăm dò hải vực, tự tiện xông vào bản tọa đạo trường. Bản tọa chỉ muốn biết, nhân tộc nếu là nhất thống tam giới, làm như thế nào đối đãi chúng ta khổ tu hạng người. Đạo trường không thể tự tiện xông vào, giết cũng giết không được. Đuổi cũng không đi, chẳng lẽ chúng ta tu tới đế tôn chi cảnh, ngay cả một khối đất dung thân đều không? Ngoạc kép, ngu muội, ngoạc kép, Bạch Hổ cười lạnh nói, nhân tộc lòng tham không đủ. Sao lại để chúng ta tiêu giao tam giới, rút gân lột da, chế tạo thần khí, đạm thịt, uống máu, đây chính là nhân tộc đối đãi dị tộc thủ đoạn. Ngoạc kép. Sơ võ không đề cập tới, chúng ta yêu tộc, muốn tìm một khối chỗ nương thân, sao mà khó vậy? Ngoạc kép, địa quật chính là nhân tộc huyết hải thâm cừu đối tượng. Yêu tộc cũng là nhân tộc tất sát mục tiêu, sơ võ càng là tranh bá trở ngại. Chư vị, các người thật cảm thấy có thể hòa bình chung sống. Ngoạc kép, Bạch Hổ giọng mang trào phúng, lừa mình dối người thôi. Ngoạc kép, hôm nay không phản, hôm sau ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ngoạc kép, ma võ tân sinh một đời, cũng là máu lạnh hạng người. Ma nữ kiếm Trần Vân Hy, nhân đồ Triệu Tuyết Mai, thương vương Phó Xương Đình. Những người này, ai không phải hai tay dính đầy máu tươi, giết chóc vô số. Ngoạc kép, bây giờ đều là đế tôn chi cảnh. Một khi tấn cấp thánh nhân chi cảnh, ha ha, hôm nay chúng ta hội tụ nơi đây, không cần lý do, nghênh đón chính là những người này giết chóc cùng đồ đao. Ngoạc kép, Bạch Hổ quát, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy còn có cơ hội? Hôm nay ở đây, một khi nhân tộc chậm tới, không một có thể may mắn thoát khỏi, đều là người biết chuyện, hội tụ nơi đây. Như thế nào tác tưởng, có thể giấu giếm được ai? Ngoạc kép, thật vô tâm phản kháng. Vậy liền học tam giới những cái kia thuận dân, uốn tại nhân tộc cho chúng ta quyền định địa giới, bị bọn hắn làm súc sinh nuôi dưỡng, đương nhiên sẽ không có việc. Ngoạc kép, có thể các ngươi, cam tâm sao? Ngoạc kép, Bạch Hổ gầm thét, cam tâm sao? Thật muốn cam tâm. Dứt khoát liền đợi tại nơi ở của mình tốt, bị người ta làm súc vật dưỡng hào, làm gì bốc lên phong hiểm, hôm nay nhìn trộm thăm dò nhân tộc, còn không phải không cam tâm, còn không phải lòng có dã vọng. Lời nói này, lần nữa để tứ phương yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, nếu là cam tâm, làm gì tại cái này nghe Bạch Hổ khích tướng giật dây. Lại qua một trận, có người trầm giọng nói, hôm nay ma võ sau cuộc chiến lần thứ nhất mở lại thánh địa. Chiêu hiền nạp sĩ, đây là đại điển, nhân vương hôm nay không ra. Chỉ sợ, Bạch Hổ lạnh lùng nói, máu cá mập vương vẫn là sợ. Ngoạc kép, trước đó người nói chuyện cũng không tức giận, cười nói, đương nhiên sợ. Ai không sợ, Bạch Hổ vương không sợ. Chớ nói nhân vương. Trấn Thiên Vương, chú thần sứ những người này, tùy tiện có một người sống sót, chúng ta chính là một con đường chết. Tam đế chuyển thế nếu là còn sống, cũng là chết. Thương Miêu Thiên Cẩu còn sống, vẫn là chết. Không cam tâm cũng là thật, nhưng cũng không thể muốn chết. Ngoặc kép, dứt lời, máu cá mập Vương Tiếu nói. Chúng ta có thể sống tạm đến nay, ở chỗ Thận Hơi, tuy nói bọn hắn khả năng sống sót không lớn, nhưng cũng không thể tùy tiện làm việc. Còn cần cẩn thận, Đông Hải có loạn dân hội tụ, không bằng thao túng loạn dân xung kích Ma Đô thử một chút. Ngoặc kép, nếu là có thể dẫn xuất nhân tộc át chủ bài, tất nhiên là tốt nhất. Nó lời còn chưa dứt, Bạch Hổ Vương lạnh lùng nói, Xà Vương dù sao cũng là thánh cảnh. Ma Võ càng là đế tôn nhiều vị, loạn dân có thể có tác dụng gì? Không có thánh cảnh thăm dò, chỉ sợ không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể vô ích cho trò cười. Ngoặc kép, nó cảm thấy máu cá mập Vương đơn giản ngu xuẩn. Những cái kia loạn dân, đế tôn cũng khó khăn gặp, đi dò xét nhân tộc. Có tác dụng sao? Trừ bỏ bị giết, có ích lợi gì? Ít nhất cũng cần một vị thánh cảnh cường giả ra mặt, mới có tư cách thăm dò ra nhân tộc nội tình. Máu cá mập Vương vẫn như cũ bình thản, cười nói, kia Bạch Hổ Vương cảm thấy làm như thế nào? Ngoặc kép, nhóm mà vây, ngoặc kép, Bạch Hổ đạm mạc nói, nếu không cùng chết, nếu không, cùng một chỗ thắng, ngoặc kép, chư vị cũng không ngốc, ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn? Ngoặc kép, cũng không nguyện ý, ngoặc kép, lại kéo dài thêm, nếu là nhân vương thật không chết, thương thế khôi phục, kia chư vị cũng chờ chết đi. Ngoặc kép, các người cũng không nguyện ý ra mặt, đều sợ chết, bỏ mặc nhân tộc trưởng thành, chờ nhân đồ những người này trưởng thành, chúng ta còn có cơ hội không? Ngoặc kép, cho nên, làm lôi đình một kích, hôm nay hủy diệt Ma Võ, tam giới nhất thống, thống nhất tam giới chính là chúng ta, mà không phải nhân tộc. Nếu có những người khác dám cướp đoạt thành quả thắng lợi, chung vây, ngoặc kép, Bạch Hổ dứt lời, lại nói, nhân tộc tính bền dẻo cực mạnh, càng là kéo dài, đối chúng ta càng là bất lợi. Ngoặc kép, chư vị, muốn hay không xuất thủ, liền nhìn lúc này, nếu không, không có cơ hội. Ngoặc kép, máu cá mập Vương những cường giả này nhao nhao trầm mặc. Một lát sau, trong hư không có người nói khẽ, Hoè Vương còn sống. Hắn làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Hoè Vương, ngoặc kép, Bạch Hổ ánh mắt lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, Hoè Vương cẩn thận chặt chẽ. Tham sống sợ chết, chúng ta thắng cũng tốt, thua cũng được, chỉ cần tụ tập cùng một chỗ. Hoè Vương không dám đối chúng ta ra tay. Ngoặc kép, đây cũng là chúng ta sau đó sẽ không trở mặt bảo hộ. Ngoặc kép, diệt sát nhân tộc các cường giả, sau đó chúng ta chỉ sợ cũng phải lên phân tranh. Hoè Vương cũng là cái uy hiếp. Chúng ta trở mặt, Hoè Vương đánh tới, từng cái đánh tan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, có thể chỉ cần chúng ta đi ra lực, dù là Hoè Vương tấn cấp Thiên Vương, cũng không làm gì được chúng ta. Ngoặc kép, Hoè Vương tồn tại, theo Bạch Hổ không phải chuyện xấu. Đây là cam đoan bọn hắn không chuyện xảy ra sau trở mặt bảo hộ. Mọi người cùng nhau tụ tập, Hoè Vương một cái tân tấn Thiên Vương chỉ sợ không dám xuống tay với bọn họ. Chỉ khi nào tách ra, Hoè Vương nhất định sẽ xuất thủ, mà lại danh chính ngôn thuận. Dù là sau đó nhân tộc lại có cường giả xuất hiện, Hoè Vương đều có lý do cùng lấy cớ. Kia Hoè Vương nếu là trợ giúp nhân tộc, hắn, ngoặc kép, Bạch Hổ cười nhạo nói, hắn không dám, cũng sẽ không. Nhân vương một mực không xuất hiện, hắn sao lại mạo hiểm trợ giúp nhân tộc? Chúng ta nhiều vị đế tôn thánh nhân hội tụ, dù là Thiên Vương cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nếu là không có nguy hiểm cũng không sao, có nguy cơ vẫn lạc, hắn sẽ không lộ diện. Ngoặc kép, Bạch Hổ nói, hơi không kiên nhẫn nói, chư vị, có đánh cược hay là không? Nếu là hôm nay không xuất thủ, lại nghĩ hội tụ, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nhân tộc cường giả cũng khó một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, hôm nay ma võ buổi lễ long trọng, cường giả hội tụ, cũng chỉ có hôm nay mới có hy vọng đem nhân tộc các cường giả một mẻ hốt gọn. Để phòng cho tàn lại cháy. Ngoặc kép, mặc dù vẫn như cũ có người do dự, bất quá lần này cũng là có người hòa cùng, trầm giọng nói, vậy coi như lão phu một cái. Ngoặc kép, bản tọa cũng nguyện xuất thủ. Ngoặc kép, chu nhân tộc các cường giả. Ngoặc kép, chúng ta tuyệt không khuất phục tại nhân tộc thống lĩnh. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hòa cùng. Hôm nay, đích thật là cơ hội. Hôm nay từ bỏ, lần sau đại gia còn có cơ hội không? Nhân tộc hiện tại là không mạnh. Chỉ khi nào ma võ đời mới nhao nhao tấn cấp, chỉ sợ thật không có cơ hội. Bạch Hổ thấy thế cười nói, tốt. Những người khác không nói lời nào. Bản tọa khi các ngươi đáp ứng. Nếu không, hiện tại nhanh chóng rời đi. Nếu không, một khi nửa đường từ bỏ hoặc là nhúng tay, chúng ta chung chu diệt. Ngoặc kép, không một người nói chuyện, cũng không ai rời đi. Dù là âm thầm sơ võ cường giả, lúc này cũng không có rời đi. Sơ võ cùng nhân tộc là minh hữu, nhưng cũng là huyết hải thâm cừu. Quyền thần bị giết một lần kia, sơ võ tử thương vô số, thiên vương vẫn lạc mấy chục, điểm này không ai có thể lãng quên. Minh thần bọn hắn bị vây giết, cuối cùng vẫn lạc. Lý Trần những người này âm thầm quan chiến, thẳng đến sơ võ thiên vương tử thương hơn phân nửa mới hiện thân. Vì cái gì? Đại gia cũng là lòng dạ biết rõ. Suy yếu sơ võ thực lực, điểm này song phương lúc ấy đều rõ ràng. Nhân tộc nếu là một mực có thể trấn áp tam giới, thế thì không có việc gì. Nhưng bây giờ, nhân tộc không trấn áp được. Sơ võ truyền thừa vài vạn năm, khuất phục tại nhân tộc, thần phục nhân tộc, điểm này cũng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Không quan hệ đúng sai, chủng tộc chi tranh thôi. Ai? Ngoặc kép khẽ than thở một tiếng, tại Ngô Khuê Sơn trong lòng vang lên. Ngô Khuê Sơn nghiêng nhìn phương Nam Hải vực, nơi đó nhàn nhạt huyết khí sôi trào lên. Ngô Khuê Sơn nhìn thoáng qua phía dưới Tân Sinh, lại nhìn một chút Phó Xương Đỉnh những người này, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nhất định phải chiến, nhất định phải lôi đình một kích, chém giết những người này mới có thể vãn hồi cục diện. Nếu không, hôm nay không cách nào trấn áp những người này. Địa quật đại lục, sơ võ đại lục, cấm kỵ hải rất nhanh đều sẽ bộc phát chiến tranh. Thần phục nhân tộc, đây không phải ngắn ngủi một trận chiến là có thể giải quyết. Cần thời gian, cần không ngừng quy thuận tẩy não mới được. Một khi giai đoạn trước bộc phát phản kháng chiến, rất nhanh liền sẽ quét sạch tam giới. Tam giới còn có bao nhiêu cường giả còn sót lại? Ngô Khuê Sơn không biết. Dù là cường giả không nhiều, có thể mấy khối đại lục, võ giả còn có rất nhiều. Một khi đều phản kháng bắt đầu, dù là có thể trấn áp, cũng sẽ tạo thành vô số thương vong. Đáng chết. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn yên lặng cảm ứng, lần nữa nhìn thoáng qua Trần Vân Hy mấy người. Nếu là lại cho nhân tộc một chút thời gian, dù là Phương Bình thật không cách nào trở về, những người này trưởng thành cũng có thể trấn áp tam giới. Có thể những tên kia hiển nhiên không nguyện ý lại cho nhân tộc thời gian. Một đóa huyết vân chậm rãi tới gần Ma Đô Hải vực. Ngô Khuê Sơn tiếp tục chủ trì lễ khai giảng. Những học sinh mới mù tịt không biết, một ít học sinh cũ thực lực không đủ cũng chưa cảm ứng được cái gì. Có thể trải qua chiến trường, những người này vẫn là rất nhanh đã nhận ra túc sát chi khí. Chiến tranh giống như muốn lần nữa bộc phát. Tam giới kịch liệt nhất đại chiến vừa qua khỏi đi không lâu, Nhân tộc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Trấn áp tam giới, đang đứng ở từ trước tới nay đỉnh phong nhất kỳ. Chẳng lẽ, muốn lần nữa bộc phát chiến tranh rồi? Bên cạnh, Trần Vân Hy mấy người sát khí sôi trào. Hôm nay, chỉ sợ không đơn thuần là giết cái người liền có thể giải quyết chuyện. Mù quáng theo người không ít. Ngoặc kép, Trần Vân Hy truyền âm lạnh lùng nói, lôi đình một kích. Giết mấy người trấn nhiếp, những người khác chắc chắn sẽ tán loạn. Hiệu trưởng bị thương rất nặng, vết thương đại đạo còn chưa khỏi hẳn. Không thể để hiệu trưởng liều mạng tranh đấu. Một khi hiệu trưởng xảy ra chuyện, sợ rằng chúng ta giết tất cả kẻ xâm lấn. Sau ngày hôm nay, tam giới đều sẽ loạn bắt đầu. Ngô Khuê Sơn tốt nhất vẫn là xem như trấn áp khí vận cường giả đến dùng. Mà không thể tại hôm nay huyết chiến một trận, bị người nhìn ra hư thực. Lời này vừa nói ra, Phó Xương Đỉnh cấp tốc nói. Không thể chờ bọn hắn chủ động tới phạm, vực ngoại nghênh địch, tốc chiến tốc thắng, đồ mấy tôn đế tôn, tốt nhất có thể đồ một tôn thánh nhân, trấn áp bọn hắn, ngoặc kép, đế tôn, ta đến giết, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai lạnh lùng nói, ta đi giết đế tôn. Vân Hy, thánh nhân giao cho ngươi, hôm nay xâm phạm thánh nhân chỉ sợ không chỉ một vị. Người tốt nhất có thể mau giết một người, trấn nhiếp những người khác, ta giết nhiều mấy vị đế tôn, như thế mới có thể giải quyết nguy cơ. Hiệu trưởng cần trấn thủ nhân tộc, không thể khinh động, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, mấy người cấp tốc thương lượng xong tất. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn ánh mắt nhất động, còn không có lên tiếng, mấy người đằng không mà lên. Trần Vân Hy thanh âm truyền đến, hiệu trưởng, ngài trấn áp nhân tộc, không thể động, chúng ta đi giết, lễ khai giảng tiếp tục, không thể chậm trễ đại sự, để tam giới các cường giả nhìn ra nhân tộc hư thực. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến đổi, trong lòng lần nữa thở dài một tiếng, là, thật sự là hắn không thể tùy tiện ra tay. Trấn nhiếp so giết địch quan trọng hơn. Lễ khai giảng, không thể đoạn, hắn là hiệu trưởng, Phương Bình không tại, điển lễ chỉ có thể hắn đến chủ trì. Mấy người bay lên không? Những học sinh mới có chút mờ mịt. Ngô Khuê Sơn vẻ mặt tươi cười, cất cao giọng nói, không sao, một đám cướp gà trộm chó hạng người xâm phạm thôi. Sư huynh của các ngươi sư tỷ đi giết địch, chỉ là mấy tôn thánh nhân, tầm 10 tôn đế tôn, cũng nghĩ xâm phạm nhân tộc, muốn chết, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bình tĩnh thong dong, phảng phất bất quá mấy cái sâu kiến thôi, cười nói, lễ khai giảng tiếp tục, không muốn bị quấy rầy, chờ chúng ta nói xong, sư huynh của các ngươi sư tỷ, cũng nên mang theo đầu của địch nhân trở về, đợi chút nữa. Đại gia có lẽ có cơ hội ăn một chút đế tôn yêu tộc thịt, uống một chút thánh cấp yêu tộc chi huyết. Đây chính là cho các ngươi đặt nền móng tôi cốt chuẩn bị lễ vật. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bình tĩnh thong dong, để những học sinh mới cấp tốc yên tĩnh trở lại. Dưới đài, lần nữa khôi phục trang nghiêm túc mục. Một bên, mấy vị lão sư ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, bất quá rất nhanh che giấu. Diễn kịch, tất cả mọi người hội, hiệu trưởng hát không thành kế, điểm ấy đại gia tâm lý nắm chắc, có thể hôm nay không thể không diễn, mà võ lễ khai giảng tiếp tục. Hải vực cơ hồ là trong nháy mắt đại chiến bộc phát, ầm ầm, song phương chạm mặt trong nháy mắt đại chiến bạo phát, đều là quả quyết hạng người, không chần chờ chút nào. Vừa tiếp xúc, chính là sinh tử chi chiến. Triệu Tuyết Mai nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xâm nhập 5 vị đế tôn trong vòng vây. Một cây huyết sắc trường côn đánh tan thiên địa. Triệu Tuyết Mai không quan tâm, khí huyết bộc phát đến cực hạn, quát lên một tiếng lớn. Một côn đánh xuống, 5 vị đế tôn cũng là kiệt lực xuất thủ. Nhưng mà, Triệu Tuyết Mai sát khí vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi một người trong đó. Trường côn đồng thời rơi xuống. Giết, ngoặc kép, một tiếng gầm thét vang vọng vân tiêu. Bên ngoài, Phó Xương đỉnh trường thương quét ngang, cũng là tức giận gào thét. Một tiếng ầm vang, mấy vị đế tôn cùng một vị thánh nhân, thế mà đồng thời bị hắn đánh lui một bước. Phó Xương đỉnh sắc mặt đỏ lên, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi giấu ở trong cổ họng, ngạnh sinh sinh nuốt vào. Bên kia, Trần Vân Hy đồng thời chặn đường ba vị thánh nhân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thạch phá thiên kinh. Trên trường kiếm, một vòng kinh tâm động phách kim sắc lấp lánh. Kim sắc chướng mắt, ba vị thánh nhân còn chưa mở miệng, đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt phá không thoát đi. Thế nhưng là trễ, kim sắc lấp lóe, trường kiếm phá không, phốc suy một tiếng, xuyên thấu một người trong đó đầu. Không, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, bị xuyên thấu đầu thánh nhân. Hai mắt trừng lớn, tiếp lấy nhục thân một tiếng ầm vang bạo liệt. Tinh thần lực cũng không kịp trốn chạy, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Vẫn lạc, bên kia, Triệu Tuyết Mai một côn đánh xuống. Cũng là một tiếng nổ đùng, một tôn đế cấp yêu tộc, trực tiếp bị đánh bạo nhục thân. Mấy người khác vừa định đánh giết Triệu Tuyết Mai, đột nhiên, biến sắc, nhao nhao rút lui. Một mực lùi lại mấy vạn mét, mấy người này mới nhìn về phía tôn này bạo liệt thánh nhân. Nhao nhao biến sắc, chết rồi, đồ thánh, một tôn thánh nhân, thế mà trong nháy mắt bị giết. Cái này, không có khả năng. Hậu phương, Bạch Hổ Vương lòng còn sợ hãi. Đón lấy, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, nhân vương chi lực. Ngoặc kép, đây là phương bình lực lượng. Nó cảm nhận được kia cỗ uy áp, kia cỗ uy hiếp, thật là đáng sợ. Nếu là chạy chậm nữa một chút, chết chính là nó. Nếu là Trần Vân Hy thực lực mạnh hơn một chút, chết liền không chỉ một vị thánh nhân. Ở đây mấy vị thánh nhân, một cái khác muốn sống. Đối diện, Trần Vân Hy sắc mặt trắng nhợt, rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không nói lời nào, lạnh lùng nhìn xem mấy người. Phó Xương đỉnh đè xuống trong miệng huyết dịch, cà lơ phất phơ cười nói, thật to gan, lại dám tiến vào nhân tộc lĩnh vực, muốn chết. Ngoặc kép, Bạch Hổ Vương sắc mặt trắng bệch, nhìn quanh một vòng, gặp tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, thậm chí có người hai chân như nhũn ra, muốn quỳ xuống. Bạch Hổ Vương cũng sợ, đè xuống rung động, trầm giọng nói, mấy vị hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là xâm lấn nhân tộc, chỉ là đến chúc mừng thôi. Ai có thể nghĩ, nói, Bạch Hổ Vương nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa nói, thật là hiểu lầm, mà lại, nơi đây còn không có tiến vào nhân tộc hải vực. Hôm nay nghe nói ma võ có buổi lễ long trọng, chúng ta ngưỡng mộ nhân vương chi uy, muốn chiêm ngưỡng nhân vương một phen. Ai? Bạch Hổ Vương trong lòng rung động, kia là nhân vương lực lượng, nó thật sự sợ, nhân vương, không chết, có thể chuyện cho tới bây giờ, nó cũng không dám trốn, chỉ có thể kiệt lực giải thích. Phó Xương đỉnh cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám xâm lấn nhân tộc. Ngay cả thiên đế đều đã chết, cửu hoàng đều bị giết. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, ngoặc kép, xem thường chi ý, lộ rõ trên mặt, bất quá chúc mừng, không cần đến các ngươi. Tiểu Trừng đại giới, dám xông vào nhân tộc lĩnh vực, dù chỉ là tiếp giáp, bị giết cũng chỉ có thể tự nhận không may. Mau mau cút, nếu không phải hôm nay lễ khai giảng, không nên giết chóc quá nhiều, tin hay không các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Bạch Hổ Vương cương muốn nói chuyện, Trần Vân Hy lạnh lùng nói, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, Vân Hy, ngoặc kép, Phó Xương đỉnh cấp tốc nói, được rồi, còn giống như có sơ võ người, khả năng thật là đến chúc mừng. Đây là minh hữu, tiếp xuống thống nhất tam giới còn cần bọn hắn. Trần Vân Hy hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Triệu Tuyết Mai không nói không rằng. Phó Xương Đỉnh lúc này mới nhìn về phía Bạch Hổ Vương đám người. Quát, còn chưa cút trứng. Hôm nay cũng liền lão tử tại cái này, đổi thành Tuyết Mai một người. Khụ khụ, ngoạc kép, Phó Xương Đỉnh vội ho một tiếng. Không thấy Triệu Tuyết Mai ánh mắt lạnh như băng, cười ha hả nói, cút ngay. Đừng tưởng rằng Phương Bình thụ thương, các ngươi liền có thể không có quy củ. Các ngươi cố gắng nhất tốt ước thúc các ngươi người, đều cho ta thành thật một chút. Không phải, chờ Phương Bình chữa thương kết thúc, không thiếu được cáo các ngươi một trạng. Ngoặc kép, Phương Bình thụ thương chữa thương. Đây là nhân tộc truyền đi tin tức, Phó Xương Đỉnh cũng không phủ nhận. Chỉ cần không phải bị thương nặng không thể ra tay, những người này cũng không dám có động tác gì. Càng là che lấp, ngược lại càng là làm cho người ta hoài nghi. Thời khắc này Phó Xương Đỉnh hận không thể những này nhân mã bên trên xéo đi. Trần Vân Hy giống như có chút không chịu nổi. Lôi đình một kích chém giết một vị thánh nhân. Dù là có bí thuật, có thể Phương Bình vật lưu lại. Thời gian qua thật lâu, chỉ sợ hiệu quả có hạn. Một kích đồ thánh, cái này sức mạnh bùng lên, so với bình thường mới vào thiên vương đều cường đại hơn. Trần Vân Hy chỉ là đế tôn, cũng khó có thể tiếp nhận cường đại như thế lực lượng bộc phát. Lại kéo dài thêm, chỉ sợ cũng đến lộ ra sơ hở. Lời này vừa nói ra, Bạch Hổ Vương mấy người nào dám do dự. Sau một khắc, nhao nhao trốn chạy. Phó Xương Đỉnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không sao, Phương Bình thanh danh vẫn là dùng tốt. Người không tại, chỉ là yếu ớt lực lượng khí tức bộc phát. Mấy vị thánh nhân tăng thêm nhiều vị đế tôn, cái dám cũng không dám thả một cái. Đến nỗi vừa mới bị giết thánh nhân cùng đế tôn, bọn gia hỏa này càng là xách cũng không dám xách. Người đều chết rồi, tự nhiên cũng liền không có giá trị. Phó Xương Đỉnh nhìn thoáng qua Trần Vân Hy. Trần Vân Hy khẽ gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sao mong muốn tốt, kể từ đó, nguy cơ cũng là giải quyết. Cũng là không nghĩ tới, lần này xuất hiện nhiều vị thánh nhân. Cũng không biết bọn gia hỏa này như thế nào trốn khỏi ngày đó đại kiếp. Bạch Hổ Vương mấy người cấp tốc trốn chạy, đều là mặt mũi tràn đầy trắng xám. Nhân vương lực lượng, nhân vương vẫn còn sống, còn có thể lực bộc phát lượng. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia kim sắc lấp lóe lực lượng bộc phát, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ, kia một sợi lực lượng, quá yếu, chỉ sợ chỉ là nhân vương tùy ý lưu lại một sợi lực lượng. Không nghĩ tới mấy vị thánh nhân cũng khó mà địch nổi. Nếu là chạy chậm một chút, mấy vị thánh nhân chỉ sợ đều muốn bị giết. Nhân vương, đáng sợ, ngoặc kép, mấy người đồng thời thoáng hiện ý nghĩ như vậy. Thật là đáng sợ. Xuất phát lúc hùng tâm tráng trí, giờ phút này sớm đã dập tắt. Đây vẫn chỉ là mượn Trần Vân Hy phát ra lực lượng. Nếu là xà vương đâu? Chẳng lẽ có thể đồ thiên vương? Ta liền biết, ngoặc kép. Giờ khắc này, Bình Sơn Vương cũng là lòng còn sợ hãi, vội vàng tươi cười nói, nhân vương đại nhân uy vũ, tiểu nhân vừa mới đều muốn đi giết những tên khốn kiếp kia. Lại sợ chính mình lầm đại nhân sự việc, Hoè Vương hẳn là đi, gia hỏa này chính là nhát gan. Hoè Vương trong lòng thầm mắng, vội vàng đối hư không cười nói, đại nhân chớ có nghe Bình Sơn nói bậy. Tiểu nhân vừa định phá không đi chém giết mấy tên khốn kiếp kia. Không nghĩ tới tiên nữ kiếm đại nhân chiến lực vô song. Nói, Hoè Ương sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, đột nhiên ngồi thẳng lên. Bình Sơn Vương sững sờ. Hoè Vương sắc mặt biến hóa nói. Nhân vương không tại, ngoặc kép, ngoặc kép. Bình Sơn Vương cũng là sững sờ. Không tại. nói nhảm đâu. Không tại, có thể tùy tiện bám vào một chút lực lượng, liền giết một vị thánh nhân. Thật không tài, ngoặc kép, Hòe Vệ Ương sắc mặt thay đổi. Cỗ lực lượng kia, tán loạn, ngoặc kép, ý gì? Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Hòe Vệ Ương biến sắc nói. Vừa mới nhân vương lực lượng xuất hiện, ta cho là hắn liền tại phụ cận, hoặc là tại trong lúc chữa thương không tiện lộ diện. Thế nhưng là, hiện tại lực lượng tán loạn, cái này, chấm ngoặc kép, cỗ lực lượng kia vô cùng cường đại, mà lại cũng kiên cố vô cùng, giết một vị thánh nhân, trước đó còn có lực lượng còn sót lại trong hư không. Nhưng rất nhanh, cỗ lực lượng này liền tiêu tán. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, nhân vương nếu không chết rồi, nếu không phải là không tại trong tam giới, cũng không tại tam giới, đây không phải là chết sao? Bình Sơn Vương cũng sửng sốt một chút. Thế nhưng là, thật muốn chết rồi. Khụ khụ, đây không phải là lực lượng sẽ triệt để tiêu tán sao? Ngoặc kép, vừa mới đám người không có nghi ngờ một điểm, cũng ở chỗ cái này. Người thật muốn chết rồi, lực lượng cũng liền tán loạn, làm sao lại lưu lại đến? Nhưng bây giờ, Hòe Ưng nói lực lượng giết người liền tiêu tán. Đây coi là cái gì? Là chết, vẫn là không chết? Hòe Vệ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, có thể là nhân vương quá mạnh, cho nên lưu lại lực lượng chậm chạp không có tán loạn. Nhưng bây giờ, giết một vị thánh nhân về sau, cỗ lực lượng này liền tán loạn. Cái này, phiền toái, ngoặc kép, Bình Sơn Vương ánh mắt lấp lóe. Cái này cũng không có gì đi. Chẳng lẽ những tên kia còn dám đi mà hồi phục? Hoặc là nói, ngươi dám, dù sao ta là không dám, mà lại ta cũng không có cảm ứng được. Có phải hay không chỉ có thiên vương mới có thể cảm ứng được? Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Hòe Vệ Ương lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng, tam giới không thiên vương rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Không nói những cái khác, sơ võ, tất có, ngoặc kép, Hòe Vương thấp giọng nói, sơ võ thiên vương vẫn lạc, không cảnh tượng kỳ gì. Bản nguyên thiên vương chết, vẫn là còn sống, ít nhiều có chút vết tích, sơ võ bên kia chính mình không nói, những người khác ai biết. Huống chi, ngày đó đại chiến người không sai biệt lắm chết sạch, ta còn sống, ngày đó ta đếm một chút. Còn sót lại thi thể, so tham chiến thời điểm giống như ít một chút. Bình Sơn Vương biến sắc, ngươi nói là, sơ võ, còn có thiên vương, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, Hòe Vương cau mày nói, đâu chỉ thiên vương. Ngày đó phá tám cường giả cũng là chết hết, mục tiêu quá lớn, còn lại cũng đều chết gần hết rồi. Bao quát so sánh nổi tiếng phá bảy cũng đều chết rồi. Có thể ta nhớ được, ngày đó phá bảy sơ võ cường giả giống như thiếu một người. Ai, ngoặc kép, minh thần đồ đệ, ngay từ đầu phá sáu, về sau phá bảy, kêu cái gì, thủ, ngoặc kép, Bình Sơn Vương vò đầu, giống như nghe nói qua, còn trải qua một lần phá sáu bảng, bất quá khi đó lên bảng thiên vương quá nhiều. Cũng là không có quá để ý. Ngươi nói hắn không chết. Ngoặc kép, hẳn là không chết. Hòe Vương cau mày nói, minh thần bọn hắn cũng không ngốc. Nhiều ít muốn chừa chút nội tình. Thật chẳng lẽ đem tất cả thiên vương đều làm đi chịu chết. Cũng nên chừa chút át chủ bài. Thủ hộ truyền thừa cũng tốt. Phòng ngừa ngoại địch cũng tốt. Ai sẽ toàn bộ ném ra bên ngoài chịu chết? Bình Sơn Vương nghe xong, lập tức biến sắc nói, ngươi nói là, sơ võ dám sao, ngoặc kép, trước đó không dám, ngoặc kép, Hòe Vương cười lạnh nói, nhưng bây giờ, khó nói, đổi thành ngươi, ngươi nguyện ý thần phục ngươi mấy vạn năm sau hậu đại, cho người ta làm cháu trai, ngoặc kép, nguyện ý à, ngoặc kép, Bình Sơn Vương kinh ngạc nói, chỉ cần bọn hắn đủ mạnh. có thể bảo đảm ta mạng nhỏ, làm cháu trai thế nào? Ngươi không nguyện ý, ngoặc kép, Hoè Gai Ưng không phản bác được, nửa ngày, ngượng ngùng nói, vậy cũng đúng, ngoặc kép, nói không có tâm bệnh, cho cháu trai làm cháu trai thế nào? Ăn ngon uống sướng cung ứng, bảo trụ mạng nhỏ mình, không có vấn đề, không có ý kiến. Bình Sơn Vương nói rất đúng. Bất quá, hai người bọn họ nghĩ như vậy, chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy a. Hoè Ương lắc đầu, nhân tộc bên này, chỉ sợ thật ra phiền toái. Trần Vân Hy bọn hắn chỉ sợ cũng không ngờ tới, nhân vương lực lượng thế mà cấp tốc tán loạn. Huống chi, mấy vị này đế tôn đều chưa hẳn có cảm giác. Lực lượng phát huy ra đi tán loạn rất bình thường. Nhưng bọn hắn không phải thiên vương, không phải hoàng giả, không rõ trong đó khác biệt. Lấy Phương Bình cường đại, chỉ cần còn tại tam giới, còn sống, lực lượng của hắn tràn lan ra ngoài. Trừ phi bị người đánh tan, nếu không sẽ không tán loạn. Nhưng bây giờ, cấp tốc tán loạn, ý vị này lực lượng đã mất đi căn nguyên. Sơ võ đại lục, giờ khắc này, có người đạp không mà đi, nghiêng nhìn nhân tộc đại địa. Tán loạn, ngươi, thật đã chết rồi. Ngoặc kép, trong hư không, một bóng người như ẩn như hiện, có chút ngoài ý muốn, có chút không hiểu, thật đã chết rồi. Nhân vương sẽ không giờ phút này câu cá. Không cần thiết, bởi vì nhân vương quá mạnh, hắn sẽ không cố ý để cho mình lực lượng tán loạn. Thật không cần thiết, hắn một người có thể trấn tam giới, làm gì làm loại chuyện này. Nói như vậy, hắn thật đã chết rồi. Ai, ngoặc kép, bóng người thở dài, một thế anh hùng, thế mà thật vẫn lạc. Đáng tiếc. Tất nhiên nhân vương đã vẫn lạc, sơ võ, không có đạo lý thần phục nhân tộc, sơ võ truyền thừa 4 vạn năm bất diệt, cũng không thể tại hôm nay bị đứt đoạn truyền thừa, trở thành nhân tộc phụ thuộc. Nhân vương nếu là còn sống, đó là đương nhiên không có chất vấn chỗ trống. Đáng tiếc, hắn chết, lần này thăm dò, không nghĩ tới thật đúng là thăm dò ra một vài thứ. Bóng người lần nữa cảm khái, nhân vương lực lượng xuất hiện một khắc này, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, làm xong sơ võ phải đổ máu chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng sắp xếp xong xuôi, mấy vị thánh nhân làm dê thế tội liền đủ. Minh thần cùng thiên tí tình cảm của bọn họ, sẽ không để cho Phương Bình giờ phút này diệt tuyệt sơ võ. Những người kia, cũng coi là nhân tộc chiến tử. Nhưng bây giờ, không cần, hắn hiểu rõ Phương Bình, cũng biết Phương Bình tính cách, chỉ cần không quá khác người, Phương Bình giết gà dọa khỉ dễ tính, sẽ không thật đồ diệt sơ võ, cho nên lúc trước hắn một mực không nhúc nhích, hiện tại, nên đi giải quyết một vài vấn đề. Phó Xương Đỉnh mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi, hư không có chút chấn động một cái, sau một khắc, mấy người sắc mặt biến hóa. Phó Xương Đỉnh quay đầu quát mắng, còn chưa cút trứng. Muốn chết sao? Thật sự cho rằng lão tử không còn cách nào khác. Ngoặc kép, không thể sợ. Mặc dù người tới vừa xuất hiện, bọn hắn cũng cảm giác không đúng. Bọn hắn không phải không thấy qua việc đời. Một cảm ứng, không cảm ứng được bất kỳ vật gì. Chỉ sợ là thiên vương cấp cường giả. Nhưng bây giờ không thể sợ, sợ liền phiền toái, người tới khẽ thở dài, tiên nữ kiếm thụ thương không nhẹ. Nhân vương lực lượng qua bá đạo, lại kéo dài thêm, chỉ sợ chịu lấy nội thương không nhẹ, đả thương đại đạo căn cơ. Trần Vân Hy sắc mặt biến hóa, người tới lần nữa thở dài, nhân vương lực lượng, cường đại dương nào, người nếu là còn sống, vạn năm không suy. Thậm chí thu nạp hư không chi lực, một số năm sau, nơi đây trở thành một chỗ tuyệt địa đều không khó. Đáng tiếc, hiện tại, lực lượng tán loạn, lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt cũng thay đổi. Trần Vân Hy thân thể lắc lư một cái, quay đầu nhìn về phía người tới, rất trẻ trung, có thể ánh mắt thâm thúy, hiển nhiên cũng không phải là như bề ngoài bình thường tuổi trẻ. Ngươi, Trần Vân Hy cắn răng, nói hưu nói vượn, ngoặc kép, lực lượng tán loạn, Phương Bình, chết rồi, người tới sắc mặt phức tạp nói, nhân vương, yêu nghiệt, vạn thể yêu nghiệt, hắn còn sống, tam giới thần phục, không dám không theo, dù là không phục, dù là không cam lòng, dù là muốn bị nô dịch, không ai dám nói một chữ không, có thể hắn, chết rồi, ầm ầm, sấm sét giữa trời quang, mấy người đều là thân thể rung động, Phó Xương Đỉnh sắc mặt kịch biến, quát lạnh nói nhảm, người muốn chết cứ việc nói thẳng, thật sự coi chính mình là thiên vương, liền không ai sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, người tới lần nữa thở dài nói, ta không diệt tuyệt nhân tộc tâm. Nhân tộc sơ võ bản một nhà, có thể sơ võ, sẽ không thần phục. Mặt khác, tam giới cũng không phải là chỉ có ta một vị thiên vương. Biển sâu yêu tộc có, Hòe Vương cũng thế, ta cũng thế. Nhân vương vẫn lạc, nhân tộc chắc chắn sẽ bị người trả thù. Đồ diệt nhân tộc cũng không phải là đe dọa. Nhân vương truyền thừa, võ vương truyền thừa, chấn thiên vương truyền thừa đều tại nhân tộc. Chư vị, các ngươi cảm thấy nhân tộc có thể may mắn thoát khỏi. Đưa về sơ võ, giao ra truyền thừa, giao ra thần khí, những này trọng bảo, các ngươi thủ không được. Ta cũng muốn giống sơ võ bàn giao, không giao ra những này, sơ võ không cần thiết che chở nhân tộc, sơ võ cũng không hiểu ý phục, dù sao nhân vương tại thế thời điểm, đồ sát đại lượng sơ võ cường giả, đưa về sơ võ, ngoặc kép, Trần Vân Hy cắn răng, nhân tộc chinh chiến trăm năm, địa quật không thể để cho chúng ta thần phục, cửu hoàng tứ đế cũng không thể. Thiên đế đều không được. Nhân tộc, đừng đấy chết, sẽ không quỳ mà sống. Thịnh thế trăm năm, ngươi để chúng ta thần phục sơ võ. Từ bỏ trăm năm vinh quang, bỏ đi tiên liệt thủ hộ tri ân. Ta sợ, bọn hắn sẽ từ địa ngục giết trở lại đến. Giết chúng ta những này bất hiếu tử đệ. Ngoặc kép, thần phục sơ võ, không có khả năng, mà lại... Đây là Phương Bình đánh xuống thịnh thế, há có thể để cho người ta giờ phút này phá diệt. Các ngươi, thủ không được, ngoặc kép, người trẻ tuổi lắc đầu, thủ không được, tam giới, thật cũng không phải là chỉ có hắn một vị thiên vương. Đương nhiên, hắn so những người khác càng mạnh cũng được. Giờ khắc này, nơi xa, đã có thiên vương khí tức mơ hồ truyền đến. Biển sâu yêu tộc, trước đó rất ít tham dự đại lục tam giới chiến, nhưng bây giờ, thiên vương vô địch, chưa hẳn liền sẽ cùng trước đó đồng dạng. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, có người nhổ nước bọt nói, ngươi có phải hay không nhàn? Ngoặc kép, ai nhàn? Ngoặc kép, một tiếng thanh âm lười biếng truyền ra, trong hư không, một thân bãi cát phục đầu bằng thanh niên lười biếng nói. Câu cá mà. Câu một cái tính một cái. Cái này gọi sư xuất nổi danh. Cũng không thể bởi vì lão tử vô địch thiên hạ liền tùy tiện giết người a. Ta cũng không phải bạo quân. Ngoặc kép, nhìn xem, bây giờ không phải là câu được không ít cá sao? Ngoặc kép, chậm trễ một hồi thời gian thôi. Có ít người, cũng không tốt loạn giết. Ta Phương Bình thế nhưng là giảng đạo lý người. Ngươi cũng không phải không biết. Qua nhiều năm như vậy, ta lần nào không phải trước giảng đạo lý lại giết người. Ngoặc kép, đầu bằng ngáp một cái. Lười biếng nói, lại nói. Có ít người thật xử lý không tốt. Ngươi nhìn Hòe Vương, lão bất tử này trước đó giúp nhân tộc giết địch. Ta có thể một lời không hợp làm thịt hắn. Cái này không chờ hắn mắc câu sao? Nãi nãi, cái này đều không mắc câu. Gia hỏa này, được rồi, tạm thời mặc kệ hắn. Cái kia là Minh Thần đồ đệ a. Minh Thần thời điểm chết còn nói, cho Sơ Võ một con đường, ta cũng không tốt không cho a. Nhưng bây giờ, chính bọn hắn mắc câu rồi, ta cũng không có cách. Không giết gà dọa khỉ, chẳng lẽ ta mỗi ngày nhìn xem? Đại gia, ta để con kia xuẩn mèo nhìn xem. Kia xuẩn mèo nhà nhưng ngủ thiếp đi. Ta về sau còn phải đi âm phủ đâu. Làm sao có thời giờ mỗi ngày hai bên chạy. Ngoặc kép, bên cạnh, Tần Phượng Thanh ngửa đầu nhìn thiên. Nửa ngày mới nhún vai nói, ngươi mẹ nó thật giỏi. Thế mà để một con mèo nhìn chằm chằm tam giới. Vẫn là chỉ lười muốn chết xuẩn mèo. Vừa mới đi nó bên người qua, nó đều không có phản ứng. Ném một túi cá khô nhỏ nhìn cũng không nhìn liền ăn. Cái này nếu là độc dược, hạ độc chết nó được rồi. Nằm mơ đâu, ngoặc kép, Phương Bình lười nhác nói. Hạ độc chết nó, ngươi nếu có thể hạ độc chết nó, Dương Gian lão tử liền đưa ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, còn hạ độc chết kia xuẩn mèo. Nghĩ gì thế? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phương Bình cũng không nhịn được hướng phía bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Cái này xuẩn mèo, không cứu nổi, ở trong hỗn độn ngủ ngon ngọt, làm sao hô đều kêu không tỉnh, kết quả ném đi một túi cá khô nhỏ. Cái này xuẩn mèo nhà nhưng lăn lộn, lăn qua lăn lại ngủ cảm giác, liền ăn, nếu không phải mình che lấp, vừa mới tam giới người liền có thể nhìn thấy một màn quỷ dị. Mặt trời kia, đang đánh cút, từ khi tiên nguyên phá diệt, bây giờ tam giới thái dương chính là con kia xuẩn mèo. Cái này nếu như bị người nhìn thấy thái dương đang đánh lăn, đại khái sẽ mộng, Tần Phượng Thanh lười nhác nói tiếp, nhìn về phía dưới, cười ha hả nói, còn chờ sao? Không sợ bọn họ gấp tự bảo, ngoặc kép, tự bảo liền tự bảo tốt. Vừa vặn mang đến âm phủ. Phương Bình nói không quan trọng. Rất nhanh vừa cười nói. Đương nhiên. Ta tại. Hoàng giả cũng đừng nghĩ tự bảo. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn có. Ngươi cái này xéo đi. Ngươi là âm phủ người. Đến dương gian ảnh hưởng không tốt. Cũng liền cái này xuẩn mèo ngủ thiếp đi. Không phải một móng vuốt đập chết ngươi. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường, nói nhảm, ta mang theo một nhẫn chữ vật âm phủ đồ ăn cho mèo. Cái này xuẩn mèo sẽ đập chết ta. Ném ra nhẫn chữ vật, mèo này chính mình ăn đồ ăn cho mèo đi, sẽ còn quản ta. Ngoặc kép, Phương Bình không phản bác được. Có chút đau lòng, ta có phải làm sai hay không? Để cái này xuẩn mèo trở thành dương gian chi chủ. Về sau âm phủ người tới, có phải hay không tùy tiện cho điểm đồ ăn cho mèo liền có thể đến đây? Ai? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, không có thể diện xuẩn mèo. Nhà ai chúa tể một giới, là mấy cái túi đồ ăn cho mèo liền có thể đuổi. Hy vọng về sau sẽ không ra vấn đề gì. Vừa nghĩ tới, Phương Bình sắc mặt biến hóa, Tần Phượng Thanh cũng là ngẩng đầu. Đột nhiên há to mồm, nửa ngày nhịn không được thở hổn hển cười nói, lão tử cảm thấy. Cái này tam giới, sớm muộn muốn loạn, ngoặc kép, ngay một khắc này, hỗn độn bên trong, một viên to lớn nguồn sáng phụ cận, một bóng người thoáng hiện, một vị tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, trong tay xuất hiện một khối to lớn vô cùng cục thịt. Cười ha hả ném vào nguồn sáng bên trong. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy nguồn sáng là mèo hình. Thương miêu, nghe thấy sao? Ngoặc kép, lão giả cười một tiếng. Có chút hèn mọn, có chút có tật giật mình nhìn chung quanh một lần. Nhanh chóng nói, lão phu mang cho ngươi vô số đồ ăn cho mèo. Gần nhất lão phu chuẩn bị tại âm phủ mở đại đạo. Âm phủ vô đạo. Lão phu cảm thấy không ổn. Cái này nếu là dương gian xâm lấn, như thế nào ngăn cản? Âm dương hòa hợp mới là chính đạo. Lão phu nghiên cứu một phen âm phủ đại đạo. Khi mở ra hồng mông chi đạo, bẹp bẹp, ăn cái gì thanh âm truyền đến? Trừ cái đó ra, không còn hắn âm thanh. Lão giả sắc mặt khó coi, rất nhanh nói, cho ta mượn một điểm năng lượng, mượn một điểm lực lượng. Lão phu trở về mở đại đạo, ngươi cũng biết, không có ngươi ủng hộ, liền phải tìm Phương Bình tên kia. Tên kia nhưng so sánh ngươi khẩu vị lớn hơn. Khụ khụ, ý của ta là, ngươi thiện lương một chút, chỉ cần cho ta mượn một chút năng lượng, quay đầu ta cho ngươi đưa 3 vạn trượng cá lớn đến. Chưa ăn qua à? Thiên địa sơ khai, đại đạo sơ tích, 3000 hỗn độn thần ma. Tất nhiên có cá lớn chẳng, tùy tiện cho ngươi bắt mấy đầu đến. Ngươi kho cũng tốt, hầm cũng được, làm thành cá khô cũng không thành vấn đề. Đây chính là khó được tốt nguyên liệu nấu ăn. Ngươi không muốn, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, đương nhiên ăn ngon, ngoặc kép. Lão giả cười ha hả nói, không thể ăn ngươi trả hàng. Ngoặc kép, mèo ô, mang theo một chút nghi hoặc, một chút chờ mong. Sau một khắc, Thương Miêu hát hơi một cái, một giọt nước miếng rơi ra vòng sáng bên ngoài. Lão giả có chút ghét bỏ tiếp nhận, liếc qua, thầm nói, cho ta một giọt nước miếng. Buồn nôn, được rồi, năng lượng coi như dư giả. Bất quá cũng không thể nói cho người khác biết, đây là nước miếng đi. Cái này kêu cái gì đâu? Không bằng gọi, tạo hóa đĩa ngọc, ngoặc kép, hết chương.